Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Lão nói, ha ha, đương nhiên lão biết rồi. Cao Lôi Hoa tiên sinh mời theo lão. Lão sẽ mang ngài đến gặp chủ nhân. Nói rồi, lão xoay người dẫn Cao Lôi Hoa tiến vào trong Lôi Thần Điện. Nhìn lão già đang dẫn đường, Cao Lôi Hoa rất nghi hoặc, tại sao lão lại nói lôi thần của chúng tôi? Biết rằng chủ nhân của lão già này là lôi thần tiền nhiệm. Vậy nên lời nói này cũng không có gì sai. Nhưng khi Cao Lôi Hoa hỏi hắn có thể dẫn đến Jennifer không thì lão lại nói vậy. Sao vậy, Cao Lôi Hoa tiên sinh? Mau đi theo lão. Lão già thấy Cao Lôi Hoa không đuổi kịp nên quay đầu lại nói. Đến đây, Cao Lôi Hoa lên tiếng rồi lắc đầu. Đuổi theo lão, chạy về phía Lôi Thần Điện. Giống lần trước, đó là một quãng đường rất dài. Lão già dẫn đường Cao Lôi Hoa đến cạnh đảo không trung. Ngẩng đầu nhìn lên, đó chính là hòn đảo không trung xinh đẹp. Cao Lôi Hoa miệng hạ, lão chỉ có thể đưa ngài được đến đây thôi. Nếu không có chủ thần triệu tập, lão sẽ không thể lên đảo. Lão nói tiếp, vậy, Cao Lôi Hoa tiên sinh, ngài có thể tự đi từ đây. Được rồi, không thành vấn đề. Cao Lôi Hoa gật đầu rồi đi từng bước lên đảo không trung. Lão già nhìn Cao Lôi Hoa, không khỏi cảm thán, không hổ là nam nhân chủ nhân lão nhìn chúng, không hổ là tân nhiệm lôi thần. Lão nhìn thân ảnh Cao Lôi Hoa xa dần rồi quay đầu rời khỏi đảo không trung. Hô, mấy phút sau, Cao Lôi Hoa đã tiến vào đảo không trung. Cao Lôi Hoa thở ra một tiếng rồi tìm cột đá ở đảo không trung. Ngay khi Cao Lôi Hoa đang tìm kiếm bỗng một tia sáng bảy màu chợt bắn lên. Cao Lôi Hoa nhìn lại, đó chính là vị trí của cột đá đó. Đạo quang mang bảy mai đó chính là từ cột đá trung tâm của Hắc Ám Lôi Quang. Jennifer cũng cảm giác được Cao Lôi Hoa đã đến nên phát ra hào quang bảy màu. Cao Lôi Hoa vừa đi lên đảo nhỏ này là Jennifer đã phát hiện ra khí tức của hắn. Jennifer khống chế biến cột đá thành trạng thái trong suốt, cơ thể nàng dần dần hiện ra. Sau lưng nàng chính là 6 đôi cánh màu đen cực kỳ xinh đẹp. Cao Lôi Hoa tiên sinh, là ngài sao? Nàng rất tôn trọng Cao Lôi Hoa, bởi lâu rồi nàng không có phái người đến quan sát nhà Cao Lôi Hoa. Nên bây giờ nàng rất nóng lòng hỏi tình hình của con mình. Là ta. Cao Lôi Hoa chậm rãi đi đến cạnh cột đá rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Cao Lôi Hoa tiên sinh, ngài có mang con ta đến không? Jennifer Aniston kích động hỏi. Nàng rất mong muốn gặp Seger một lần. Thật xin lỗi, ta cũng định mang Seger đến đây. Cao Lôi Hoa nói với Jennifer Aniston. Tại mấy ngày nay, nó có việc không thể thoát thân nên không thể có thời gian tới đây được. Có việc. Không thể thoát thân, Cao Lôi Hoa tiên sinh, chẳng lẽ Seger gặp chuyện phiền toái hay sao? Jennifer Aniston khẩn trương hỏi. Tiểu thư Jennifer Aniston, không cần phải lo lắng. Jennifer Aniston cũng tưởng tượng quá. Cao Lôi Hoa nói, Seger không có gì phiền toái cả. Ngài không phải nói rằng Seger có việc không thể đến sao? Chẳng lẽ không phải đó là phiền toái? Jennifer Aniston nhìn Cao Lôi Hoa, trong giọng nói mang theo một chút mất mát, không được gặp Seger khiến nàng cảm thấy thất vọng, không có gì phiền cả, chẳng qua là do mấy ngày hôm nay, thằng bé trở thành quang minh giáo hoàng, nên cũng có nhiều việc phải làm. Cao Lôi Hoa cười với Jennifer Aniston, cái gì, nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa, Jennifer Aniston bên trong cột đá không khỏi trừng mắt. Seger là con nàng, mang huyết mạch của nàng, mà bản thân nàng là thuộc tính ám tất nhiên con nàng cũng là thuộc tính này. Quan trọng hơn là Seger khi trưởng thành sẽ có đôi cánh màu đen. Khi nào mà quang minh giáo hoàng lại có thể là một người có đôi cánh đen của đoạn lạc thiên sứ chứ? Dường như thấy nghi ngờ của Jennifer Aniston, Cao Lôi Hoa lấy từ trong túi ra một quả ký ức thủy tinh. Khi đến nơi này, hắn cũng đã có chuẩn bị. Seger là con trai của Jennifer Aniston, chỉ là con nuôi của hắn nhưng Cao Lôi Hoa vẫn chăm sóc Seger. Vẫn đưa thằng bé lên vị trí giáo hoàng. Sự thật luôn thắng hùng biện. chỉ cần một quả ký ức thủy tinh là được rồi. Đây là gì? Jennifer Aniston nghi hoặc hỏi Cao Lôi Hoa. Ký ức thủy tinh, Cao Lôi Hoa đặt trí nhớ thủy tinh vào lòng bàn tay Jennifer Aniston rồi nói. Chỉ cần chuyển một chút năng lượng vào trong ký ức thủy tinh là có thể xem được những gì lưu trong đó. Trong đó chính là hình ảnh ngày trước khi Seger trở thành giáo hoàng. Cao Lôi Hoa giơ ký ức thủy tinh trong tay mình lên. Cao Lôi Hoa tiên sinh, ta cũng không biết làm thế nào để cảm tạ ngài. Nghe thấy đồ vật này có liên quan với Seger. Jennifer Aniston rất kích động rồi nói với Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa tiên sinh, chỉ cần ngài nhờ chuyện gì, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ ngài. Cao Lôi Hoa tùy tiện ném ký ức thủy tinh vào trong cột đá. Tuy rằng Jennifer Aniston bị phong ấn trong cột đá, nhưng Cao Lôi Hoa tin rằng nàng có thể bắt được khối thủy tinh này dễ dàng. Quả nhiên, ngay khi ký ức thủy tinh đụng tới cột đá, bên ngoài cột đã xuất hiện một tầng sóng gợn, rồi quả cầu thủy tinh chìm vào trong đó, chui vào trong cột đá phong ấn Jennifer Aniston. Cầm chi ký ức tinh trong tay, Jennifer Aniston kích động nói. Cao Lôi Hoa tiên sinh, chỉ cần ngài nhờ chuyện gì, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ ngài. Ngoài câu này ra nàng cũng không biết phải nói câu nào. Ha ha, không có việc gì đâu mà. Đúng lúc, ta đang có chuyện muốn nhờ cô. Cao Lôi Hoa nhíu mày nhìn Jennifer Aniston. Cao Lôi Hoa tiên sinh, có chuyện gì vậy, chỉ cần ta làm được. Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài. Jennifer Aniston nắm chặt ký ức thủy tinh trong tay, ngẩng đầu lên nói với Cao Lôi Hoa. Ha ha, Cao Lôi Hoa khẽ cười rồi nhìn Jennifer Aniston bên trong cột đá đang khẩn trương đưa năng lượng của mình vào ký ức thủy tinh. Quả cầu thủy tinh trên tay nàng phát sáng, rồi tất cả những chuyện xảy ra lần lượt hiện lên trước mắt Jennifer Aniston. Trong vầng sáng này, chính là Seger với đôi cánh lớn của mình. À, Cao Lôi Hoa tiên sinh, đây là chuyện gì? Tại sao sau lưng Seger lại có đôi cánh trắng? Jennifer Aniston nhìn thân ảnh của Seger liền kinh ngạc nói. Cao Lôi Hoa tiên sinh, làm sao vậy? Tại sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế? Lôi thần điện hạ, Jennifer Aniston, Cao Lôi Hoa mỉm cười nói. Lôi thần điện hạ, ánh mắt của Jennifer Aniston bỗng hiện lên vẻ kinh hoàng nhưng lại biến mất rất nhanh. Tiên sinh Cao Lôi Hoa cứ nói đùa, tiên sinh mới chính là lôi thần mà. Jennifer Aniston, cô không cần giả bộ nữa. Kỳ thật cô căn bản không phải là em gái lôi thần gì cả. Cao Lôi Hoa cười nói, chính cô mới là lôi thần đúng không? Thực ra tôi nên sớm đoán ra cô là lôi thần mới phải. Chẳng qua do tôi không ngờ mà thôi. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, không thể không cảm thán khả năng quan sát của ngài. Jennifer Aniston bỗng nhiên ngẩng cao đầu nhìn Cao Lôi Hoa nói. Chẳng qua, tiên sinh cũng đoán sai một điều. Jennifer Aniston bỗng nhiên cười nói tiếp. Đầu tiên, tôi không thể xem như lôi thần được, bởi vì hiện giờ tôi chỉ có thể xem như là bán lôi thần mà thôi. Hơn nữa, nếu tính thật sự thì tôi đúng là em gái của lôi thần. Cách chương.